Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực, chương 16, ngữ điệu hoa hồng, canh điền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngữ điệu hoa hồng loại hình, nhà vệ sinh đẳng cấp 1. 0.200, công năng, bài tiết, đặc tính, hoa hồng mùi thơm, cấp 1 thời điểm ở bên trong kiến trúc tốc độ tu luyện. 100, giới thiệu thơm thơm nhà vệ sinh, hương vị khiến người ta say mê. Ngô Trì, mẹ nó, ta biết ngay là không thể trông mong gì lớn. Sắc mặt hắn rất khó coi, suýt chút nữa là phun ra ngụm máu. Từ góc độ lý luận khác để cân nhắc, cái nhà vệ sinh này tuyệt đối là bảo vật cấp 1 liền có thể tăng thêm 100. Tốc độ tu luyện, nếu để cho đám cuồng tu kia biết, đoán chừng sẽ điên hết cả lũ a hát. Nhưng, loại người ngồi trong toilet tu luyện thì nên gọi là gì a hát? Xí tiên, xí đại pháp sư, thảo, khuôn mặt Ngô Trì co lại, hít sâu một hơi. Mình bây giờ cũng chưa bắt đầu tu luyện, thủ hạ có một anh hùng cũng không có tu luyện. Cho nên tạm thời không cân nhắc đến nhà vệ sinh này. Miễn cưỡng an ủi mình một chút, Ngô Trì lấy lại tinh thần, giới thiệu cho Lâm Đại Ngọc một chút về kiến trúc mới. Nghe vậy, Lâm Đại Ngọc khẽ gật đầu, ôn nhu nói. Đa tạ công tử, chỉ là, công tử có mang theo hạt giống không? Có, ta có mang theo một bao. Ngô Trì gật gật đầu, tân nhân lãnh chúa cũng không phải khai hoang, có lão sư và đủ loại chiến lược trên mạng, trái lại cũng sẽ không quá mức mê mang. Ngô Trì có thể mua không nổi một vài đồ tốt, nhưng vật tư sinh hoạt thông thường thì lại không đắt. Hắn nhìn thanh vật phẩm một chút, vồ tay một cái, một bao hạt giống liền xuất hiện trong tay hắn. Túi hạt giống này có rất nhiều loại thường gặp như cà rốt, thổ đậu, cây lúa, lúa mì. Ân, công tử, liệu chúng ta có thiếu lương thực không? Lâm Đại Ngọc suy nghĩ một chút lại hỏi một câu. Ngô Trì cười cười, nói, ta mang theo một tháng lương thực cho 100 người, vậy thì tạm thời đầy đủ, nhưng cân nhắc lâu dài, nếu như công tử muốn bạo binh thì nên trồng trọt một chút sản lượng lương thực. Đôi mắt mỹ nhân toát lên vẻ cơ trí, chỉ cương giáp bằng ốc. Nghe vậy, Ngô Trì tự nhiên gật đầu, nếu về sau không nhận được binh doanh mới, bạo binh C chỉ có thể là cương giáp dã chứ, cho nên, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi lợn rừng ăn cái gì là tốt nhất. Ngô Trì càng nghĩ, mồ hôi trên trán càng dày. Ở kiếp trước cho heo ăn cám lợn hoặc là cơm thừa canh cạn. Ở thế giới này, thực phẩm phổ thông hay thực phẩm siêu phàm đều có rất nhiều, nhưng có ai biết sẽ triệu hoán lợn rừng làm binh chủng bao giờ? Toàn bộ lương thực mà Ngô Trì mang theo đều là thực phẩm tiêu chuẩn của nhân loại, vốn là chuẩn bị cho đám dân binh. Công tử, Lâm Đại Ngọc nhìn thấy Ngô Trì thật lâu không trả lời, nghi ngờ mở miệng. Ngô Trì lấy lại tinh thần, công tử không biết ư? Làm sao có thể, nhanh lấy cà rốt giàu dinh dưỡng. Ngô Trì vung tay lên, đưa ra quyết định. Nghe vậy, đôi mi thanh tú Lâm Đại Ngọc hơi nhíu lại, cảm giác có chút không đúng. Nhưng nàng ở phương diện này cũng là thái điểu, cũng chỉ có thể chôn cảm giác vào đáy lòng, lấy ra một ít hạt giống cà rốt trong bọc chuẩn bị đi làm ruộng. Nhìn thấy nàng đi qua, Ngô Trì cũng không thể đứng nhìn, hắn ngắm nhìn bốn phía rồi đi đến bên cạnh rào chắn, bẻ hai cây gỗ, xoay người đi hỗ trợ. Độ bền, 2, rào chắn, chấm, một mẫu đất bên ngoài, nếu tận dụng tối đa có thể gieo được 200-300 hạt giống, nhưng kiến trúc của lãnh chúa vốn không giống bình thường, lại thêm đây là linh điền, tự nhiên không cần phiền phức như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc hai người họ đi đến, linh điền đã đưa ra gợi ý, nhiều nhất 100 hạt giống. Ngô Trì đưa cho nàng một cây gỗ, hai người dựa theo nhắc nhở của ô lưới, gieo từng hạt cà rốt xuống. Sau đó, Ngô Trì lấy ra một bình nước suối từ trong thanh vật phẩm. Thời điểm đang chuẩn bị dùng thì, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới giếng ánh trăng. Nguyệt hoa chi dịch thần kỳ như vậy, liệu nó có tác dụng gì đến linh điền hay không? Nghĩ là làm, Ngô Trì thu hồi nước suối, lấy ra chậu rửa mặt đi tới đằng trước giếng ánh trăng. Giếng ánh trăng có dự trữ là 10, một dự trữ, một tấn nước cũng chính là cái giếng này nhiều nhất có thể chứa đựng 10 tấn nguyệt hoa chi dịch. Nhưng mà là loại kiến trúc thần kỳ của lãnh địa, giếng ánh trăng có khả năng bài xích cho bụi, các loại nước khác hay là tang vật đều không có cách nào rơi vào trong giếng nước. Một đêm có thể ngưng kết một tấn, muốn thêm thì có thể dùng hư không kết tinh bổ sung vào, thế là có thể dùng nguyệt hoa chi dịch thoải mái rồi. Ngô Trì trực tiếp múc một chậu, quay lại bên cạnh linh điền. Công tử, dùng nước của giếng ánh trăng đem tưới, liệu có lãng phí không? Lâm muội muội khẽ nhúc nhích ánh mắt cười hỏi một câu. Ngô Địch lắc đầu, giải thích nói, không cần lo lắng tài nguyên nước, hơn nữa nguyệt hoa chi dịch chính là đồ tốt. Ta cũng muốn nhìn xem hiệu quả của nó như nào. Tốt à, Lâm muội muội gật gật đầu, giúp đỡ Ngô Trì cùng nhau tưới nước lên linh điền. Rất nhanh, công việc tưới tiêu đã hoàn tất, ở phía trên linh điền liền có sương mù bốc lên, tựa như động thiên thần tiên, bên trong mây mù nhiễu xuống, như ẩn như hiện sơn thủy, vô cùng thần kỳ. Thấy cảnh này, Ngô Trì nghĩ thầm hẳn là linh điền đang phát huy tác dụng. Lâm Đại Ngọc lại giật mình, lẩm bẩm nói, thật sự là tiên gia động thiên, nếu nha đầu Tử Quyên kia ở đây. Nói được nửa câu, giọng của nàng dần nhỏ xuống. Một bên khác, Ngô Trì đang mở ra bảng thuộc tính. Cách chương.